Mệnh kỵ sĩ, quyển 8 chương 25, khi lão sư vẫn chưa phải lão sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chú thích tên của đời 37, Nelson, Chazel, Zat, Fablay, L.I., Lanby, Storm, Hizis, Moon, Unlip cứ tạm thời tên là như thế đi, có gì đính chính sau. Một hồi tiếng bước chân dồn dập truyền đến, Chazel nghe thấy rồi, hơi hơi dương mắt kết thúc động tác sơ tẩy, quyết định trước tiên thay quần áo. Mới sáng sớm đã khuấy động như thế sao? Vừa mặc áo, cửa phòng liền bị tông ra, Chazel cũng bắt đầu suy nghĩ đắp nặn hình tượng của mình có phải là không thành công lắm, thân là Zat Nai, cửa của hắn lại đã không chỉ một lần bị người đạp ra, thái độ của đồng bạn đối với hắn không giống như đối với Zat Nai uy nghiêm. Chẳng qua bọn họ vừa mới thượng nhiệm chưa được bao lâu, về sau còn có thời gian dài để cho đồng bạn hiểu rõ hắn, không vội. Pha hối hả xông vào, chỉ nói hai chữ, là neo, Chazel giơ mắt liếc hắn một cái, lập tức cúi đầu tiếp tục mang giày. Tình huống thế nào, cậu ta đã bị trọng thương? Chazel, một tiếng, tiếp tục đeo dây lưng. Pha trợn mắt líu lưỡi, hô to. Cậu làm sao vẫn bình tĩnh mặc quần áo như thế? Chazel thong thả nói, tôi nếu là Sun Nai, có lẽ tôi vội chạy qua, nhưng tôi là Zat Nai, xông qua thì lại có thể thế nào? Mặc dù như thế, Pha vẫn không thể chấp nhận đồng bạn bị trọng thương, Chazel vẫn còn đang lề lề mề mề. Hắn nhìn kỹ Chazel cũng không có trì hoãn, động tác còn hết sức nhanh chóng lưu loát. Thấy vậy, Pha cũng không nói chuyện nữa. Dẫn đường, vừa đi vừa nói tình huống. Chazel cầm lấy hắc bào ở trên giá, sau khi khoác lên liền dẫn đầu ra khỏi phòng trước. Neo bị trọng thương, Chazel làm sao cũng cảm thấy có chút khó tin, ai có thể làm Neo Sun bị thương. Pha chỉ một cái phương hướng, bước chân xông lên phía trước một cách vội vã, Chazel cũng bước nhanh đuổi theo. Quân nói, vệ binh cửa chính hoảng sợ như phát điên xông vào, cậu ta đúng lúc ở gần đó. Quân còn dậy sớm hơn tôi. Chazel cảm giác không hợp lý lắm, mặc dù trọng điểm trước mắt cũng không phải ở trên người Quân, nhưng thân là Zat Nai, nghe thấy nghi điểm liền không nhịn được mở miệng nghi vấn. Chazel tuy không phải trong nhóm dậy sớm nhất 12 thánh kỵ sĩ, nhưng Quân tuyệt đối là trong nhóm dậy trễ nhất. Phát ngượng ngùng mà nói, cậu ta là chưa ngủ, ở quán rượu uống đến sáng sớm mới về. Chazel không nói chuyện nữa, mặc dù cảm giác đường đường là Lip Nai ở quán rượu uống đến sáng, thật sự có chút không ra làm sao, nhưng hắn dù sao cũng là Zat Nai mà không phải Sun Nai, quản không nổi Lip Nai, mà phải trông chờ Neo đi quản. Bản thân Neo đã là một tên đại tiểu quỷ, mắt thấy sắc mặt của Chazel đen hết một mảng, phát vội vàng chuyển đề tài. Quân nói, cậu ta vừa được vệ binh dẫn ra cửa chính liền nhìn thấy Neo ngã trên bậc thang, máu chảy hết mười mấy bậc hơn nữa không chút nhúc nhích, dọa cho cậu ta tỉnh rượu luôn, lập tức đánh Neo mấy quyền, may là Neo có lên tiếng, vẫn chưa chết. Pha trợn lớn mắt, Chazel vừa rồi có phải đã? Cười, thế nào? Chazel quét mắt qua ánh mắt này lạnh đến không hổ cho cái tên Zat Nai. Không có gì, Pha quyết định nuốt xuống cảnh tượng vừa nhìn thấy cho tan rã ở trong bụng, lần nữa chuyển đề tài. Neo hình như thật sự bị thương rất nặng, không phải vẫn có thể lên tiếng sao? Pha lo lắng nói, cậu ta bị đánh mấy quyền, vậy mà không bò lên cho Quân một trận, Quân sợ hết hồn, khiêng cậu ta đến điện ánh sáng, dọc đường hô hào Sun Nai sắp chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe vậy, Chazel nhíu mày, nhưng cũng không định hỏi nhiều, bởi vì bọn họ đã đến nơi muốn đến, nói nhiều vô ích, trực tiếp đi vào xem thử thì biết. Vừa đi vào liền nhìn thấy Quân đang dựa ở bên tường, trên tay còn cầm một cái bình rượu nhỏ tùy thân tinh trí. Chazel hơi nheo mắt nhìn cái bình rượu đó, Quân cười khổ nói giải thích. Bên trong là cà phê của vị đó nhà tôi nấu cho tôi, cô ấy không tìm được cái lọ, liền đổ hết rượu của tôi, bây giờ trong bình rượu của tôi chứa không phải cà phê thì cũng là chất tỉnh rượu. Cậu có cô vợ tốt, Chazel gật đầu, nói. Nhưng chú ý hình tượng, Quân gật đầu cất lại bình rượu, chỉ vào một cái giường duy nhất trong phòng, nói. Bọn họ trị liệu Neo đã một lúc rồi, tôi cũng không biết tình huống làm sao. Chazel nhìn qua, tế ti vây ở bên giường, cả phòng đều là thánh quang nhu hòa, hắn cất bước đi qua, nhưng chưa có đi đến bên giường đã dừng lại bước chân. Pha đang đi ở phía sau Chazel, cú ngừng này khiến hắn suýt nữa tông vào, đang muốn hỏi làm sao vậy, liền nhìn thấy Chazel cúi đầu nhìn trên đất, hắn thuận theo nhìn xuống, đó là một bộ quần áo màu đỏ. Không, đó là Sun Nai phục. Chazel nhặt quần áo lên, ngoại bào kỵ sĩ bản dài, áo ngắn ở giữa và sơ mi phía trong cùng đều không ngoại lệ, toàn bộ đều bị nhuộm thành màu đỏ, mùi máu tanh gay mũi kia cũng tỏ rõ thuốc nhuộm là gì. Tế ti nói phải nhìn cho rõ thương thế, cho nên tôi đã xé quần áo của Neo. Phía sau truyền đến giải thích của Quân, Chazel bỏ quần áo ra đi đến bên giường, những tế ti tự động nhường ra một chỗ trống. Neo nhắm chặt mắt im lặng mà nằm ở trên giường, sắc mặt trắng bệch như giấy, trước ngực bất ngờ vắt ngang một vết đao, may là dưới nỗ lực của những tế ti, đã bắt đầu khép miệng đóng vẩy rồi. Chazo chưa từng thấy tình trạng suy yếu như thế của Neo, hắn đột nhiên có thể lý giải Uân vì sao dám xúc động mà đánh Neo mấy quyền, phần lớn là chờ mong đối phương sẽ lập tức đứng dậy, không hề gì mà đánh lại cậu ta mười mấy quyền. Neo, Pha trợn lớn mắt nhìn cái gã trắng bệch trên giường, đơn giản không dám tin đây là Neo. Lúc này, những người khác cũng tới tấp chạy đến rồi, số người quá nhiều chen không đến bên giường, nhưng từ trong khe hở dòm ngó vẫn không phải vấn đề, lần này nhìn dọa cho mọi người nổi lên nhao nhao thảo luận. Là ai vậy mà có thể trọng thương Neo? Lan Bi lẩm bẩm, chẳng lẽ là ma vương sinh ra rồi sao? Nếu không còn có ai đây? Chắc chắn là ma vương. Hai Di sắc mặt tái nhợt nói. Thời chúng ta bất hạnh như thế phải nghênh đón ma vương rồi sao? Đâu có nghe nói ma vương sinh ra chứ? Nhóm tế thì bực mình hô lớn. An tĩnh một chút, người bệnh cần nghỉ ngơi. Chây rồ hồi thân lại, dùng ánh mắt quét qua mọi người, trầm giọng nói. Ra ngoài hết, kỵ sĩ dưới trướng của hắn ngoan ngoãn nghe lời rồi, nhưng bên nghe lệnh Sun Nai lại không nghe lời như thế, nhao nhao nổi lên kháng nghị. Chây rồ nguy hiểm mà nheo lại mắt, hắn xác thực cảm giác thấy việc đắp nặn hình tượng của mình có chút thất bại, lúc trước cảm thấy thời này con Neo thực lực mạnh đến chấn sợ lòng người, mình không cần quá cường thế, nhưng bây giờ. Hắn sai rồi, Quân lên tiếng giải vây. Tôi sẽ chờ ở đây, các cậu đi ra trước đi, Neo bị thương rất nặng, đừng ở đây ồn. Ai bị thương nặng, giọng nói quen thuộc vang lên, mọi người chuyển lo sang mừng, rốt rít hô lớn. Neo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người trên giường ngồi dậy, khiến cho tế thi kháng nghị một hồi, nhưng kháng nghị vô hiệu còn bị cái hất tay không kiên nhẫn. Toàn bộ cút hết ra ngoài. Quân, cậu cũng cút luôn cho tôi. Vừa rồi lại có thể dám đánh tôi. Ái chà, đây đâu tính là đánh tôi chỉ là, nhẹ nhẹ, mà, đụng, vào cậu mấy cách xác định cậu vẫn còn sống mà thôi. Quân quay người đi che giấu thần sắc lo lắng, nói với mọi người. Được rồi, Neo cũng đã hạ lệnh rồi, chúng ta ra ngoài thôi. Chờ đến khi mọi người đều rời khỏi, người trên giường lần nữa nằm xuống, mỉm cười. Hey, Chazo lặng lẽ mà đếm số vết thương trên người Neo, ở ngực một đường, đùi trái một đường, tay trái phải ba đường và cẳng chân hai đường, sau lưng không biết còn có vết thương hay không. Làm sao bị thương, Neo mỉm cười, phớt lờ nói. Đã đánh một trận, với ai, thấy Neo không làm sao muốn trả lời, Chazo lập tức bổ sung nói. Cậu nếu đã giết người, bây giờ không nói trước cho tôi, về sau biến thành án mưu sát báo đến chỗ tôi sẽ rất khó xử lý. Sẽ không biến thành án mưu sát, Neo nhún vai nói, đó là cái đoàn giặc cướp toàn bộ đều bị tôi tiêu diệt rồi, tôi vẫn là lần đầu tiên chém người chém đến phiền, mệt chết người đi được tôi trước ngủ một giấc. Cậu vì sao đột nhiên có hứng thú với đoàn giặc cướp? Chây rồ hết sức khó hiểu, Diệp Nha Thành dù sao cũng là thủ đô, cho dù là vì mặt mũi cũng sẽ không cho phép phụ cận có đoàn giặc cướp gần nhất sợ rằng cũng phải trèo qua mấy ngọn núi, Neo làm sao lại không dưng đột nhiên chạy xa như thế tiêu diệt đoàn giặc cướp. Tôi ngủ đây, Neo chở mình qua, đối lưng vào Chây rồ, hiển nhiên hoàn toàn không muốn nói rõ. Sau lưng còn có một vết đao, tổng cộng 8 vết. Chây rồ trầm mặt xuống, rời khỏi phòng, không ngoài dự liệu của hắn, mọi người đều ở bên ngoài chờ, không có rời khỏi. Hắn nhìn quanh mọi người một vòng, nói, có ai biết Sun Nai của chúng ta trong mấy ngày mất tích đã đi đâu không? Phó đội trưởng của cậu ta đâu? Gọi hắn qua đây báo cáo. Quân lập tức nói, Sun không có tuyển phó đội trưởng. Chây rồ ngớ ra, vì sao vẫn chưa tuyển? Cậu ta và tiểu đội viên của mình tương xử không tốt sao? Không phải, Pha ngượng ngùng giải thích. Sun nói dù sao hai mươi mấy người đó đều có thể dùng để sai khiến tuyển hay không tuyển phó đội trưởng cũng vậy. Chazo nhíu mày, bởi vì vừa thượng nhiệm không lâu, gần đây vẫn luôn bận giao tiếp công việc nặng nề cho nên rất lâu không có. Quan tâm, Sun Nai của mình, nhưng không ngờ Neo vậy mà ngay cả phó đội trưởng cũng chưa chọn ra. Cha, dắt ai đã thương Neo? Kế nhiệm chưa lâu, xưng hô vẫn có chút không đổi được nhưng lúc này nhìn thấy sắc mặt của Chazo, mọi người từ đáy lòng cảm thấy nên nghiêm túc mà sửa miệng rồi. Chazo không trả lời trực tiếp chỉ là nói. Trên người Neo có 8 vết thương do đao kiếm tạo thành. Mọi người trầm mặt Uân cười lạnh một tiếng, hỏi. Do ai chém, cậu ta nói là một đoàn giặc cướp. Pha giống giận, đoàn giặc cướp vậy mà dám đả thương Sun Nai của thần điện ánh sáng. Xuất binh diệt đi, tôi bây giờ liền đi triệu tập đoàn đội. Neo nói cậu ta đã diệt rồi. Mọi người buồn bực đang muốn đi trả thù, lại phát hiện kẻ thù đã bị băm thây vạn đoạn rồi, có cái Sun Nai thực lực quá mạnh đúng là khiến bọn họ muốn trả cái thù cũng không có đối tượng. Chây Dô nhàn nhạt nói, gọi tiểu đội Sun tới đây. Quân khó hiểu hỏi, gọi tiểu đội Sun làm cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu muốn điều tra sao? Nhưng nói không chừng Neo chỉ là lạc đường đúng lúc gặp phải đoàn giặc cướp, cậu cũng biết cậu ta là tên mù đường. Chính bởi vì Neo là tên đại mù đường. Chây Dô ngắt lời đối phương, giống giận. Cho nên cậu ta sẽ không tùy tiện ra khỏi thành, nhất định là trong thành xảy ra chuyện gì, khiến cho cậu ta tức đến mức nguyện ý ra khỏi thành, hơn nữa cũng chắc chắn có người dẫn đường. Nếu không cậu ta sẽ không chỉ mất tích mấy ngày, ít nhất là lấy tuần, để tính, lời này có đạo lý. Đối với mức độ mù đường của Neo, mọi người đã quá hiểu rồi, nhưng trước mắt những cái đó đều không quan trọng. Quan trọng chính là Chây Dô vậy mà giống người. Mặc dù Chây Dô là Dắt Nai, hắn cũng xác thực bảo trì uy nghiêm của Dắt Nai, trước giờ không có tươi cười, nhưng thời này có cái Sun Nai tên là Neo, mức độ thực lực và bạo lực đều cao đến dọa người, dưới tương đối Chây Dô thực sự tính là ôn hòa nho nhã. Càng huống chi Chây Dô luôn luôn kiềm chế bình tĩnh, trước giờ chưa từng mất khống chế, thậm chí cũng không làm sao ra tay chiến đấu, cũng chỉ có dân chúng không rõ nội tình sẽ sợ hãi Dắt Nai. Nhưng bây giờ người ôn hòa nho nhã lại có thể cũng giống người rồi. Ở lúc mọi người cho rằng Chây Dô cuối cùng cũng sắp mất khống chế, hắn vừa lại khôi phục khuôn mặt bình tĩnh. Tôi sẽ không lại để cho Sun Nai có cơ hội không biết làm sao chạy đi tiêu diệt đoàn giặc cướp còn bị người chém tám đao trở về. Quân, cậu lập tức mang tiểu đội Sun tới đây, tôi cho cậu 5 phút. Quân lập tức xoay người đi tìm. Pha, cậu nói muốn triệu tập quân đội, bây giờ lập tức đi triệu, giáo hoàng nếu có ý kiến, để cho ông ta tới tìm tôi. Chây Dô dùng khuôn mặt bình tĩnh nhìn mọi người, nói. Ở nơi Neo có thể đạt tới, không được tồn tại bất cứ đoàn giặc cướp nào, hiểu chưa? Không, hắn chẳng bình tĩnh chút nào. Nhìn tiểu đội Sun đứng xếp hàng trước mặt, sắc mặt của Chây Dô càng ngày càng trầm xuống, thánh kỵ sĩ đủ có thể gia nhập tiểu đội 12 thánh kỵ sĩ tuyệt đối đều đã trải qua chọn lựa kỹ càng, nhất là tiểu đội Sun, nếu không phải thực lực cao siêu, thì ít nhất cũng phải có sở trường hơn người trên phương diện nào đó, mới có thể trở thành tiểu đội viên của thủ lĩnh thánh điện. Cho nên, đứng ở trước mặt hắn, cái lũ biếng biếng nhác nhác này là chuyện làm sao? Ánh mắt của Chây Dô quét qua những đội viên này, hắn nhận ra được mấy người trong đó. Lão sư của hắn không phải cái người chuyên chế, ở trước khi quyết định nhân tuyển tiểu đội viên của hắn, từng đưa danh sách đến để cho hắn xem qua, chỉ là cũng nói chưa chắc giành được, chỉ để cho hắn chọn ra cái nhân tuyển có hy vọng nhất, sau đó sẽ tận lực đi tranh giành mấy người đó. Chây Dô nhìn thấy một người lúc đó hắn xin lão sư cực lực tranh giành, hắn vốn định sau khi tranh giành được thử dùng một khoảng thời gian, để cho đối phương làm phó đội trưởng, đáng tiếc đối phương thực sự quá được ưa thích bị Sun Nai tiền nhiệm chọn trước một bước rồi. Nhân tuyển được ưa thích lúc đó bây giờ lại là bộ dạng này. Chây Dô cảm thấy có chút tự nhiên phẫn nộ, hơi nheo lại mắt, hắn nhớ đối phương tên là Trình Ly, thánh kỵ sĩ đứng ở giữa sừng sốt, đứng ra một bước trả lời. Có, trả lời trái lại rất nhanh chóng, mặc dù Chây Dô vẫn cảm giác không đủ hài lòng, nhưng đối phương ở trong một đám thánh kỵ sĩ biếng biếng nhắc nhác coi như đã tương đối có kỷ luật và tinh thần rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn nguy hiểm mà nheo lại mắt hỏi, người biết chuyện của Sun Nai trưởng chưa? Trình Ly trợn lớn mắt cuối cùng cũng có chút căng thẳng nói. Sun Nai đã xảy ra chuyện gì? Những người khác nghe thấy lời này cũng tới tấp ném ánh mắt qua chăm chú, nghiêm chỉnh tư thái, không biếng nhác như vừa rồi nữa, mặc dù như thế Chây Dô lại cảm giác càng không vui. Sun Nai, cách xưng hô đội trưởng mình của những đội viên này vậy mà giống với dân chúng bình thường sao? Sun Nai trưởng trọng thương trở về thánh điện, mọi người hoàn toàn phản ứng không kịp suy nghĩ hai chữ. Trọng thương, có nghĩa là gì, chẳng lẽ có người nói ra lời đả thương Sun Nai sao? Tư tưởng rẽ tới rẽ lui vòng qua không biết bao nhiêu khúc ngoặc chính là không có biện pháp liên kết Sun Nai. Neo, và hai từ, trọng thương, cùng một chỗ, sau khi trải qua trị liệu của tế thi, Sun Nai trưởng đã không có trở ngại lớn nữa. Trong các ngươi có ai biết hành trình hôm nay của Neo không? Loại chuyện này đáng lẽ do phó đội trưởng trực tiếp báo cáo, nhưng Neo chết tiệt vậy mà không có thuyền phó đội trưởng, Chây Dô đành dò hỏi hết mọi người. Là, trọng thương, mọi người lập tức hoảng đến cả đầu óc trống rỗng, Sun Nai vậy mà cũng sẽ trọng thương. Vậy mà có người có thể đả thương ngài ta? Chấm, Chây Dô không nhịn được gầm lên. Trả lời ta, Neo hôm nay đã đi đâu? Mọi người càng hoảng hốt, Sun Nai vô địch bị trọng thương, Dắt Nai hòa nhã nổi giận ôi thần ánh sáng. Hôm nay rốt cuộc là ngày gì? Chây Dô quét mắt qua ánh mắt sắc như lưỡi dao, lúc này, mọi người sớm đã quăng đi tư thế biếng nhác, tư thế đứng thẳng tắp nhưng cho dù muốn lập tức trả lời vấn đề của Dắt Nai thế nào, vẫn không có người mở miệng. Chơi dồ chỉ có nhìn hướng Trinh Ly, theo hắn nghĩ, nếu đối phương đã là nhân tuyển được ưa thích nhất lúc đó, 89 phần 10 hẳn cũng là trợ thủ đắc lực trong tiểu đội Sun, chuyện biết được có lẽ sẽ nhiều hơn. Trinh Ly không biết vì sao mình lại biến thành mục tiêu chú ý của Zat Nai, thậm chí còn bị gọi ra tên, nhưng nếu đã bị nhìn trúng, hắn cũng chỉ có liều đến cùng trả lời. Sun Nai chỉ ra lệnh chúng tôi xử lý công văn, những phương diện khác chưa từng hạ qua bất cứ mệnh lệnh nào. Hắn chần chừ một chút nói. Sun Nai từng nói, chuyện nhỏ thì đừng đi phiền ngài ấy, cho nên chúng tôi chỉ có xin chỉ thị khi gặp phải công văn quá mức trọng đại, mới sẽ đi gặp Sun Nai, căn bản không biết hành tung gần đây của ngài ấy. Lời vừa nói xong, hắn liền đột nhiên nhìn thấy mặt của Zat Nai trầm xuống, cảm giác hòa nhã ban đầu trở nên có chút. Hệt như Zat Nai trong truyền thuyết, nội dung công việc mấy ngày nay của chúng tôi chính là sửa công văn, làm xong thì không còn chuyện gì, Sun Nai cũng không có mệnh lệnh khác cho nên. Trinh Ly càng nói, mặt của Zat Nai càng đen, thấy vậy mọi người tim gan run rẩy. Người theo ta đi, chơi dồ trước là chỉ vào Trinh Ly, sau khi hạ xong lệnh vừa lại tùy ý chỉ đại một người nói. Người đi tìm phó đội trưởng của ta, bảo hắn lập tức đến điện ánh sáng gặp ta, những người khác. Hắn hít sâu một hơi, giống giận, thân là tiểu đội Sun, kỷ luật của các ngươi vậy mà lỏng lẻo như thế. Mặc dù Sun Nai chưa từng bó buộc các ngươi, nhưng các ngươi cứ thế phóng túng mình rồi sao? Các ngươi còn dám xưng mình là thánh kỵ sĩ, thậm chí là đội viên của tiểu đội Sun sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người mặt lộ vẻ hổ thẹn, mặc dù đã làm biếng mấy năm, hơn nữa cũng không phải bọn họ tự nguyện lười biếng, mà là Sun Nai căn bản không phái công việc cho bọn họ, nhưng bọn họ dù sao vốn đều là tinh anh của Thánh Điện, đối mặt với chỉ trích của Chaizo, vẫn cảm thấy hổ thẹn. Ánh mắt của Chaizo quét qua từng người một gầm lên. Toàn bộ đến sở thẩm phán, mọi người hít mạnh một hơi, tìm đội viên của ta, luyện tập kiếm thuật từng đôi một với bọn họ, nghe thấy chưa? Vâng, mọi người đồng thanh mà hô. Chaizo gật đầu ở trong lòng, lúc này mới cảm giác những người này có chút khí thế của tiểu đội Sun, hắn dẫn theo Trinh Ly, xoay người rời khỏi. Mặc dù Zat Nai rời khỏi rất nhanh, nhưng mọi người lại vẫn không dám động đậy, cứ đứng ngẩn ngơ mấy phút, lúc này mới dần dần có người mở miệng. Suýt nữa tưởng sắp bị nhốt rồi. Ôi, bị nhốt đã là gì? Tôi còn tưởng sẽ bị trói lên giá hành hình tra hỏi đây nè. Một người trong đó an ủi nói, là chúng ta hiểu lầm, Zat Nai chỉ là bảo chúng ta đi luyện kiếm thuật mà thôi. Có người không nhịn được mở miệng oán giận, luyện kiếm thuật thì luyện kiếm thuật, sắc mặt làm quái gì phải đáng sợ như thế chứ. Làm ơn đi, Zat Nai có bao giờ có sắc mặt tốt đâu. Nói như thế cũng phải, quả nhiên là một hồi hiểu lầm, Zat Nai nhiệm kỳ này không có đáng sợ như thế, mọi người đều nói Sun Nai mới là mạnh nhất. Chaizo dẫn theo Trinh Ly đến điện ánh sáng, tiến vào căn phòng neo nghỉ ngơi, nhưng hắn lại không có đang nghỉ ngơi, trái lại đang chùi Thái Dương thần kiếm, đây khiến cho Chaizo nhíu mày, không biết neo chỉ là nhàn rỗi chùi kiếm, hay là bởi vì tiếp đến muốn sử dụng nó cho nên mới tiến hành bảo dưỡng đây. Chaizo nheo mắt đem chuyện này liệt vào chuyện đầu tiên phải làm cho rõ. Neo ngẩng đầu lên, lúc nhìn thấy Trinh Ly thì nhíu mày. Hắn là ai? Âu tiểu đội viên của ta. Cậu ngay cả tiểu đội viên của mình cũng không thể nhận ra sao. Chaizo hít sâu rồi lại hít sâu, lúc này mới mở miệng nói. Neo, cậu đã bị thương, thời gian này hãy nghỉ ngơi cho tốt, nhưng tiểu đội Sun cũng không thể không có người lãnh đạo, thừa dịp bây giờ chọn một cái phó đội trưởng đi. Tôi mang đến một người, cậu thấy người này có được không? Nghe thấy lời của Zat Nai, Trinh Ly kinh ngạc đến luống cuống tay chân, không ngờ lại đột nhiên nhắc đến chức vị phó đội trưởng, mặc dù hắn vốn cũng định tranh giành cái chức vị này, chẳng qua về sau lúc thấy Sun Nai, hắn căn bản không có ý định tuyển phó đội trưởng, lâu ngày cũng quên luôn. Phó đội trưởng, tuyển hay không có quan hệ gì? Neo không làm sao để ý nói. Tùy ý, vậy thì chọn hắn đi. Chaizo không đổi giọng nói. Hắn tên là Trinh Ly, sau này chính là phó đội trưởng của cậu rồi. Neo sao cũng được mà gật đầu. Tùy ý, liền lên làm phó đội trưởng, Trinh Ly thật không biết nên phản ứng làm sao, đờ đẫn đứng ở bên giường nhìn hai vị đầu rồng của Thánh Điện. Chaizo kéo ghế ngồi xuống, cầm lấy táo trong giỏ trái cây bắt đầu gọt vỏ thong thả nói. Kiếm thuật của cậu cao như thế, nhưng tiểu đội Sun dưới trướng lại ngay cả tiểu đội dắt của tôi cũng đánh không thắng, đây vẫn khiến tôi hết sức kinh ngạc. Neo chừng mắt một cái, giận dữ nói. Tiểu đội của tôi đánh thua tiểu đội của cậu. Thật không, thật, Chaizo hơi nhếch khóe miệng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trinh Ly trợn lớn mắt quay đầu nhìn Chaizo, nhưng hắn chưa kịp nghi vấn lời bịa đặt của đối phương, đội trưởng nhà mình liền nổi cơn thịnh nộ hung dữ chừng hắn, gầm lên. Các ngươi dám đánh thua tiểu đội Zat? Không, lời còn chưa nói xong đã bị Chaizo chặn họng, Chaizo nhướng mày, hỏi. Các ngươi đã đánh thắng tiểu đội dắt của ta sao? Không, không có, là căn bản có đánh đâu. Neo không dám tin giống lên, một lần cũng không thắng. Phía trước có Sun Nai lửa giận ngút trời, nhưng phía sau Sun Nai có Dắt Nai mắt lạnh nhìn chòng chọc. Trinh Ly cảm thấy mình thà rằng lập tức đi gặp thần ánh sáng, cũng không muốn đối mặt với hai tầng áp bức của Sun Nai và Dắt Nai dưới chướng người. Một lần cũng không thắng, hắn không có nói dối, chỉ là lược đi sự thật căn bản chưa từng đánh. Neo tức đến ngay cả lời cũng nói không ra. Được được được, đều là thánh kỵ dĩ, luận bàn với nhau, đánh thua cũng không phải chuyện gì ghê gớm. Chazo đưa táo gọt xong cho Neo, nói. Chờ thương của cậu lành rồi, thì dạy kiếm thuật cho bọn họ đi, cậu tốt xấu gì cũng được khen là Sun Nai kiếm thuật tuyệt vời, tiểu đội viên của cậu quá yếu cũng không dễ coi lắm. Tiểu đội viên của tôi quá yếu, Neo nghiến răng nói, yên tâm, tôi sẽ trong thời gian ngắn nhất khiến bọn chúng trở thành mạnh nhất. Bảo đội viên của cậu chờ bọn chúng tới cửa. Luận bàn, cho tôi, Chazo gật đầu đáp ứng. Được, tôi sẽ truyền đạt cho bọn họ, nhưng bất luận cậu sau đó muốn làm cái gì, bây giờ vẫn là nghỉ ngơi nhiều thêm đi. Đúng rồi, thời gian này, tiểu đội của cậu có thể trước cho tôi mượn dùng không? Gần đây trong thành có một số vụ án, phó đội trưởng của tôi hình như rất bận rộn, cần nhân viên giúp đỡ, cho nên để cho tiểu đội của cậu nghe mệnh lệnh của tôi làm việc được không? Neo chừng Trinh Ly một cái, căm phẫn nói. Cho cậu mượn, dùng cạn kiệt cho tôi. Tốt nhất cho bọn chúng bận rộn đến ngay cả thời gian ăn cơm cũng không có. Chazo hơi hơi nhếch khóe miệng, nói. Không vấn đề, hắn quay đầu nhìn Trinh Ly, nói. Người sau này sẽ nghe mệnh lệnh của ta, Sun Nai cũng không có dị nghị, ngươi nghe thấy chưa? Hiểu rồi chứ, Trinh Ly nghe thấy rồi, cũng hiểu rồi, hắn cúi đầu, hoàn toàn rõ ràng rồi. Vâng, Neo ngớ ra, cảm giác hình như có chỗ nào không đúng. Chazo cậu, đúng rồi, tiếp tục đề tài lần trước, cậu rốt cuộc vì sao lại chạy ra khỏi thành đi tiêu diệt đoàn giặc cướp? Mọi người đều đang chờ giải thích của cậu, tôi mệt rồi, muốn ngủ đây, các người ra ngoài đi. Chazo thở dài, đứng dậy, được rồi, nếu cậu không muốn nói, tôi sau này sẽ không hỏi cậu chuyện này nữa. Hắn sẽ tự mình tra ra, Dắt Nai trưởng, Noli có mặt nghe lệnh, đi ra khỏi phòng, Chazo liền nhìn thấy phó đội trưởng của mình, Noli, đã đứng ở ngoài cửa chờ rồi, tư thế đứng thẳng tắp của hắn, cho dù đối mặt với thượng cấp tư thái cũng không kiêu không hèn. Mặc dù lúc đó Noli không phải nhân tuyển Chazo muốn nhất, nhưng thực tế chứng minh, dạy dỗ về sau có thể bù đắp cho thiếu hụt năng khiếu, nhưng dưới tương đối, làm biếng về sau cũng sẽ hủy diệt ưu thế của năng khiếu. Quay đầu nhìn thử Trinh Ly của hiện tại, rồi lại nhìn Noli, Chazo cảm thấy phó đội trưởng của mình thắng lợi toàn diện. Nhưng hắn cũng không bởi thế cảm thấy cao hứng, 12 thánh kỵ sĩ nhiệm kỳ này mới có tiểu đội viên chưa tới mấy năm, Neo đã biến tinh anh thành phế vật rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Chazo hết sức muốn tố cáo Sun Nai của mình một cái tội phí của trời. Sun Nai có lệnh sau này tiểu đội Sun phải nghe mệnh lệnh từ ta, ngươi dẫn bọn họ đi điều tra tin tức trong thành có liên quan đến đoàn giặc cướp, nếu tin tức nào có dấu vết nhúng tay của Sun Nai, tất phải điều tra đến cùng. Vâng, Noli đáp lại, thấy Dắt Nai chưa để cho mình rời khỏi, hắn lặng lẽ mà đứng ở bên cạnh. Chazo chuyển hướng Trinh Ly, hỏi. Ngươi vừa rồi cũng nghe thấy lệnh của Sun Nai đích thân hạ, sau này ngươi phải nghe mệnh lệnh của ta. Chấm, vâng, Trinh Ly bất đắc dĩ nói. Chờ thương thế của Neo khỏi rồi, ngươi phải ở bên cạnh hắn không rời nửa bước, nếu như hắn cố ý cắt đuôi ngươi, ngươi ít nhất phải biết hắn đi hướng nào, sau đó lập tức đến báo cáo với ta. Nghe vậy, Trinh Ly nhiều lần do dự, vẫn là mở miệng nói. Tôi là phó đội trưởng của Sun Nai, không phải phó đội trưởng của ngài. Cho dù Sun Nai có lệnh tôi phải nghe mệnh lệnh của ngài, tôi cũng không thể vi kháng Sun Nai. Không tệ, vẫn coi như có chút cốt khí. Chazo nhàn nhạt nói, Dắt Nai chính là phải phụ tá Sun Nai, điểm này ngươi không có ý kiến chứ? Không có, cho nên ngươi báo cáo tình huống của Sun Nai với ta, để cho ta có thể làm ra. Phương thức phụ tá tốt nhất, điều này có gì sai đây? Trinh Ly có chút hỗn loạn rồi. Tôi, Noli, Chazo nhàn nhạt nói, đây là Trinh Ly, hắn vừa trở thành phó đội trưởng của tiểu đội Sun, ngươi dạy cho hắn nên làm sao làm một cái phó đội trưởng xứng đáng đi. Noli mỉm cười, nói, không có vấn đề, Dắt trưởng, cho tôi thời gian nửa tháng, tôi sẽ để cho cậu ta hiểu rõ mọi thứ. Mọi thứ, Trinh Ly toàn thân ớn lạnh, rốt cuộc là ai nói người cường hãn nhất thế giới này, khiến người sợ hãi nhất là Sun Nai. Báo cáo Dắt Nai trưởng, chỉ điều tra ra Sun Nai trước khi mất tích từng đến phụ cận này, cái khác thì tra không ra. Trinh Ly cố báo đến cùng, cảm giác mình cách cái ngày lên giá hành hình không còn bao lâu nữa. Chơi rồ nhíu mày nhìn con hẻm nhỏ trước mắt, đây đã không phải đường lớn của Diệp Nha Thành nữa, cách thần điện ánh sáng cũng có một khoảng cách, nhưng hắn cũng không lấy làm lạ neo vì sao lại đến đây. Sun Nai của bọn họ trước giờ là tên đại mù đường, xuất hiện ở cái địa phương này của Diệp Nha Thành cũng không kỳ quái. Mặc dù Neo luôn là thanh minh hắn đang dạo phố, nhưng mọi người đều biết chân tướng là cái gì, nếu tập hợp tụ hội mà muốn Neo không đến muộn thậm chí không đến, tốt nhất cho hắn một cái người dẫn đường. Chây Dồ sau khi trầm ngâm một hồi, nói với Trinh Ly, chúng ta tiến vào con hẻm, lát nữa do ngươi mở miệng hỏi người gần đây có ai nhìn thấy người tóc vàng mắt lam da trắng đến đây, đừng nói là Sun Nai, Neo có lẽ không phải mặc Sun Nai phục đến đây. Người nổi bật như Neo, hẳn là sẽ có người ấn tượng. Chây Dồ đứng ở chỗ không xa nhìn Trinh Ly hỏi từng cư dân một, kỳ thực nếu có thể, hắn trái lại muốn tự mình dò hỏi, mới có thể từ trong lời nói tìm manh mối, nhưng hắn cả người đen thui, cộng thêm ăn nói thận trọng, người bình thường nhìn thấy liền trước hết nổi lên ba phần cảnh giác, thực sự không phải người thích hợp xét hỏi. Trừ phi địa điểm là sở thẩm phán, Trinh Ly liên tiếp hỏi mấy cư dân, nhiều người đều có ấn tượng, nhưng lại không có nói chuyện, vất vả lắm mới hỏi được một cái tin tức hữu dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái người đó hình như từng nói chuyện với Waris, là con gái của nhà Hưu, nhà con bé ở góc phố chỗ kia, con bé tội nghiệp, đầu tiên là mất cha mẹ, bây giờ vừa lại. Vừa nhận được tin tức này, Trinh Ly quay đầu nhìn Chây Dồ, người sau ra hiệu hắn qua góc phố gõ cửa. Vừa gõ cửa xong, một cô gái mở cửa, rụt rè đứng ở phía sau của tuổi xem ra khoảng chừng 15 tuổi. Còn nhỏ như thế, hẳn là sẽ không phải một trong người tình khắp thiên hạ trong tin đồn của đội trưởng đi. Trinh Ly đầy đầu óc miên man suy nghĩ. Chào cô, nhìn thấy cô gái mang theo biểu tình thận trọng và sợ hãi, Trinh Ly cố hết sức dịu dàng nói. Xin hỏi cô là Waris phải không? Đối phượng gật đầu, tôi là thánh kỵ sĩ của thần điện ánh sáng, đang điều tra một chuyện, có thể hỏi cô gần đây có cùng một người đàn ông tóc vàng mắt lam trò chuyện hay không? Waris do dự một chút vẫn là trả lời. Có, xin hỏi hai người đã nói cái gì? Đối phương không có trả lời, nhíu mày nhìn hắn, hơn nữa hình như muốn đóng cửa lại. Trinh Ly lập tức thốt lên, cái người đó là đội trưởng của tôi, ngài ấy gần đây đột nhiên bị thương nặng trở về, lại cái gì cũng không chịu nói, chúng tôi chỉ là muốn biết đã xảy ra chuyện gì, tránh cho ngài ấy lại một mình bị trọng thương. Nói đến đây, Trinh Ly sừng sốt, lúc này mới phát hiện mình đã nói cái gì, cũng phát hiện thì ra mình không phải thật sự không chút để ý cuộc sống nhàn nhã. Của mấy năm gần đây, cho dù hắn và những thành viên khác của tiểu đội Sun luôn nói so với tiểu đội khác, cuộc sống của bọn họ thật là vô cùng nhẹ nhàng thoải mái. Là vô cùng nhẹ nhàng, nhưng cũng vô cùng nhàm chán. Trinh Ly có chút mất mát nói, đội trưởng chẳng chịu nói cái gì với chúng tôi, những đội viên chúng tôi cứ giống như không có đi. À kỳ thực cũng không phải nói như thế, chúng tôi ít nhất còn có cái tác dụng. Sửa công văn, này, hắn có chút tự giễu nói. Nghe vậy, Waris rốt cuộc không còn nặng nề cảnh giác nữa, còn an ủi nói. Đừng buồn, cái người đó thoạt nhìn không phải người sẽ trao đổi sự tình với người khác. Trinh Ly cảm kích nhìn cô một cái. Tôi lúc đó đang ngồi ở cửa khóc, cái anh trai đó đi ngang qua, hỏi tôi vì sao khóc, tôi nói cho anh ta, em trai của tôi mất tích rồi. Làm sao mất tích, Trinh Ly có chút bất ngờ, hắn chưa từng nghĩ đội trưởng nhà mình vậy mà để ý con gái khóc lóc ngoài đường, nhất là cô gái đó mới 15 tuổi, rõ ràng có chút đánh giá thấp về. Phạm vi thủ bị của đội trưởng, miệng Waris xịu lại, nước mắt rơi xuống, nói. Nó lúc chơi ở bên ngoài bị người xấu bắt đi, tôi từ cửa sổ nhìn thấy liền chạy ra đuổi theo, nhưng làm sao cũng đuổi không kịp, cứ như thế biến mất rồi, đó là em trai duy nhất của tôi. Nhìn thấy cô gái nước mắt chảy đầy mặt, Trinh Ly có chút lúng túng. Quần áo tướng mạo của kẻ xấu đó như thế nào? Waris ngẩng đầu, một vùng đen kịt đập vào mắt cô giật nảy mình, lùi về sau một bước lập tức đóng cửa một cái. Dầm, Chây Dồ lạnh lùng nói, còn không gõ cửa, Trinh Ly vội vàng gõ cửa giải thích, đây là Dắt Nai trưởng của chúng tôi. Phía sau cửa truyền đến tiếng hét nhỏ, qua một hồi mới chậm rãi mở ra một khe hở, người phía sau cửa chỉ lộ ra nửa khuôn mặt kinh hoàng. Waris nhỏ giọng nói, quần áo hắn mặc có chút không vừa người lắm, thắt lưng còn mang đao. Trên cẳng chân có buộc thứ gì không? Chây Dồ tỉ mỉ dò hỏi. Waris ngẩn ra, mở toang cửa kinh hô. Câu hỏi của anh và cái anh trai kia giống như nhau. Có, trên chân của hắn có buộc rất nhiều dây đai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ừ, là loại cường đạo trong núi. Chây Dồ nhàn nhạt nói, ăn mặc không vừa ngươi, là bởi vì quần áo của bọn chúng rất nhiều đều là đồ ăn cướp, đi lại trong núi cần phải buộc ống quần, tránh cho mũi bọ chui vào thậm chí là đỉa. Chân tướng lộ ra rồi, thì ra Neo là nghe thấy chuyện của Waris mới tự dưng chạy đi tiêu diệt đoàn giặc cướp. các người có thể cứu em trai của tôi về không? Waris dùng thần sắc kỳ vọng nhìn hai người, hỏi. Cái anh trai đó bảo tôi đừng lo lắng, em trai tôi nhất định sẽ trở về, đây là thật sao? Trình Ly không biết nên trả lời làm sao, Sunai là về rồi, nhưng em trai của Waris rõ ràng chưa có về, đây phải chăng đại biểu? Anh trai trong miệng cô nói là Sunai của thần điện ánh sáng. Chayzo trầm giọng nói, Sunai nói em trai cô sẽ trở về, nó liền sẽ trở về. Chẳng lẽ cô dám hoài nghi lời của Sunai nói sao? Mặc dù Waris có hơi sợ mặt lạnh của Zatnai, nhưng giờ phút này trong lòng tràn ngập kỳ vọng mà không phải sợ hãi, cô rưng rưng nước mắt cười nói. Không dám, rời khỏi con hẻm, Trinh Ly lo lắng thấp giọng nói. Zatnai trưởng, ngài nói như thế được không? Đứa trẻ đó có khả năng cũng không biết bị bán đi đâu. Neo sẽ không buông tay. Chayzo một hơi ngắt lời hắn. Hắn trước giờ không biết buông tay là cái gì, nếu hắn đã nói lời này với cô gái kia, vậy hắn sẽ một mạch tiếp tục truy cho đến khi em trai của cô gái kia về nhà mới thôi. Thật sao, đội trưởng là tính cách như thế? Trình Ly cúi đầu xuống, có chút mất mát nói. Tôi xác thực không đủ hiểu đội trưởng. Chayzo lần nữa nổi lên xúc động muốn chửi Neo một trận ra trò. Nếu đã như thế, đây là cơ hội các ngươi nên nắm chắc cho tốt, chứng minh với Sunai của các ngươi tiểu đội Sun là hữu dụng. Các người không phải bị phái đi thay hắn sửa công văn, mà là có thể làm chuyện càng quan trọng hơn. Trình Ly đột một ngẩng đầu lên. Bọn họ có thể làm chuyện càng quan trọng hơn. Đúng thế, lúc đầu được chọn đi phụ tá Sunai, thủ lĩnh Thánh Điện, trong lòng rõ ràng nghĩ cho dù có gian khổ vất vả làm sao cũng không chút e sợ, rốt cuộc là từ lúc nào trở nên nhẹ nhàng thoải mái, như thế, đây không phải điều hắn muốn. Vâng, chúng tôi sẽ chứng minh với đội trưởng. Nhìn ánh mắt kiên định của đối phương, Chayzo hài lòng mà gật đầu, đây mới là tinh anh mà hắn lúc đầu muốn tranh giành. Cộc cộc, gõ cửa xong, trong phòng truyền đến dò hỏi. Ai, tôi là Trinh Ly, ai, Trinh Ly lặng lẽ nuốt bi thương trở về bụng, lần nữa nói rõ. Phó đội trưởng mới thượng nhiệm của ngài. Âu, vào đi, vừa tiến vào phòng, Neo đang nằm ở trên giường, hắn trên dưới đánh giá Trinh Ly, mang chút hứng thú hỏi. Chayzo vì sao tuyển ngươi làm phó đội trưởng của ta? Chấm, Trinh Ly thành thật nói, báo cáo Sunai trưởng tôi không rõ. Không biết sao, quên đi, lấy tính cách của Chayzo, phần lớn là ở Thánh Điện ngươi được đánh giá tốt nhất đi. Trinh Ly ngẩn ra, đánh giá của hắn xác thực là không tệ, thì ra là cái nguyên nhân này sao? Không, bây giờ Zatnai vì nguyên nhân gì chọn hắn đều không quan trọng. Mặc dù ngươi là phó đội trưởng của ta, chẳng qua cứ giống như lúc trước, tóm lại ngươi cứ mang công văn về. Lại là công văn, Trình Ly cắn răng một cái, đánh liều ngắt lời Sunai. Đội trưởng, tôi đã nghĩ một phần kế hoạch, Neo ngẩn ra, khó hiểu hỏi. Kế hoạch gì, ai bảo các ngươi làm kế hoạch gì? Là tự tôi, Trình Ly kiên định mà nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Neo mấp máy môi, nhìn đội viên của mình lộ ra thần sắc hoàn toàn khác xưa, hắn vậy mà có chút nói không ra lời. Người nói đi, nghe vậy, Trình Ly thở phào một hơi, đi đến bên giường, vừa mở bản đồ vừa nói. Đội trưởng, tôi đã điều tra đoàn giặc cướp trong quốc, phát giác trong quốc vậy mà có gần 20 đoàn giặc cướp cỡ lớn, đây là địa điểm bọn chúng có thể ẩn núp, tôi cho rằng đây đối với trị an của vong hưởng quốc mà nói, thực sự là sỉ nhục to lớn, đối với người trong quốc nguy hại cũng rất sâu, cho nên tôi hy vọng kết hợp với thần điện địa phương, lĩnh quân đi tiêu diệt. Đoàn giặc cướp, Neo trầm ngâm nói, ta hiểu rồi, là Chayzo đi, người và hắn cha ra ta vì sao đi tiêu diệt đoàn giặc cướp rồi. Trinh Ly ngẩn ra, mà biểu tình này đã nói cho Neo đáp án rồi. Neo nhíu mày, sau đó lại là cười một cái, nói. Đã biết nhóm Chayzo sẽ không bỏ qua đơn giản như thế, nếu là người khác lết trở về ta cũng sẽ. Nói đến đây, Neo ngẩng đầu lên, nhìn Trinh Ly nói. Muốn làm sao, người cứ nói đi. Neo nguyện ý lắng nghe, trong lòng Trinh Ly có kích động nói không nên lời, lập tức bắt đầu nói rõ. Đoàn giặc cướp có tới gần 20 cái, nếu như đánh phá từng cái, đoàn giặc cướp khác tất có cảnh giác, sẽ trốn càng sâu càng khó tìm, cho nên chúng ta có thể kết hợp thần điện địa phương, chia đường tiến công, một lần đánh phá 10 nơi, ở trong thời gian ngắn lại tiến hành xuất chinh lần thứ hai, khiến bọn chúng ngay cả thời gian di chuyển cũng không có. Neo gật đầu nói, nghe lên không tệ, ta chính là không thiện trường thứ này. Tốt, người cứ đi an bài, nhớ để cho ta lĩnh quân là được rồi, tóm lại người cứ dùng ta như con cờ xung phong hãm trận. Tôi làm sao dám coi ngài như con cờ. Trinh Ly cả kinh nói, Sunai trưởng tôi không có ý đó. Cái gì mà ý với không ý, Neo không kiên nhẫn nói. Bớt nói nhảm với ta, người rốt cuộc có muốn tiêu diệt đoàn giặc cướp không? Đương nhiên muốn. Trinh Ly vội vàng nói, vậy thì đi làm kế hoạch của ngươi, đến lúc đó nhớ để ta lĩnh quân, nói cho ta nên làm chuyện gì là được. cảm giác đây hình như trái ngược rồi đi. Bình thường không phải nên do Sun Nai chuẩn bị kế hoạch để những tiểu đội viên bọn họ đi làm sao? Trinh Ly cảm thấy đầu mình có chút hỗn loạn. Đúng rồi, Neo đột nhiên xoay người xuống giường, nghiến răng nói. Lần trước Chaser nói các ngươi đánh thua tiểu đội rất đúng không? Bây giờ theo ta, đi luyện kiếm. Thấy vậy, Trinh Ly vội vàng nói. Đội trưởng ngài đang nghỉ dưỡng mà. Chúng tôi sẽ nỗ lực luyện kiếm, xin ngài. Neo gầm lên, nghỉ dưỡng cái gì chứ? Ta đã khỏe rồi, nằm đến cả người đều đang phát ngứa. Nhưng Zắt Nai nói, Neo đột nhiên áp sát bức hỏi. Người rốt cuộc là phó đội trưởng của ta hay là của Chaser? Đương nhiên là của ngài. Ánh mắt nghiêm khắc của Neo khiến Trinh Ly sợ đến lập tức trả lời, nhưng lại bởi vì đối phương áp rất gần mà chú ý thấy sắc mặt của hắn tái nhợt hơn lúc trước rất nhiều, căn bản không phải. Đã khỏe rồi, của hắn nói, phát giác điểm này, Trinh Ly đột nhiên bình tĩnh lại, ánh mắt của Sun Nai vẫn nghiêm khắc nhưng hắn càng để ý, sắc mặt tái nhợt. Hơn, hắn gật đầu nói, vậy đội trưởng xin ngài chờ ở đây một lát tôi trước đi triệu tập tiểu đội viên, chờ bọn họ chỉnh xong đội ngũ ở sân huấn luyện tôi lại tới mời ngài đi dạy dỗ bọn họ. Được, Neo hài lòng gật đầu, đột nhiên cảm thấy có cái phó đội trưởng cũng không tệ lắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rời khỏi phòng, bước chân của Trinh Ly vừa vội vừa nhanh, bởi vì hắn phải triệu tập mọi đội viên, còn có. Đến sở thẩm phán, Sun Nai trưởng, tôi nghe lời ngài, nhưng ngài hạ lệnh muốn tôi nghe theo Zắt Nai, cho nên tôi nghe theo Zắt Nai. Cách chương.